Thần Nobita, chương 129, Quỷ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà Nobita, gia đình Nobi và mấy người trai An, Suneo, Shizuka đang tiếp vị khách ngoại quốc người Hà Lan, bố Nobi cũng không mấy vòng vèo, sau khi quen thuộc thì bắt đầu hỏi thăm, đúng rồi ông từ Hà Lan xa xôi đến nơi đây là có chuyện gì vậy? Nhấp ngụm trà xôi họng, người đàn ông ngoại quốc mới cười nói. Từ khi còn nhỏ tôi đã rất muốn đến Nhật Bản tham quan. Bởi Nhật Bản là một quốc gia rất đẹp và thân thiện. Mọi người đều cười vui vẻ, dẫu sao được người ngoại quốc khen ngợi về đất nước của bản thân thì ai cũng vui á. Dĩ nhiên Nobita tính ra cũng không hẳn là người Nhật Bản, nhưng điều đó cũng không phải là lý do khiến hắn không vui vẻ cùng mọi người a. Dẫu sao đi nữa bố mẹ của hắn kiếp này hắn vẫn là nhận tình cảm họ trao cho Nobita, Nobita vẫn là khắc ghi trong lòng. Tuy nhiên, bỗng người khách ngoại quốc lại chuyển lời nói. Tôi còn có một việc khác nữa. Mẹ Tamako ngạc nhiên nói, ý anh chuyện khác là, cười một tiếng, người đàn ông ngoại quốc vừa nói vừa lục lọi túi sách đeo bên thân. Thực ra đây là việc nhỏ của gia đình tôi, chính là bức họa này, nó có niên đại đã là 600 năm trước rồi và được lưu truyền lại trong gia tộc chúng tôi. Mọi người khá kinh ngạc trước độ cổ của bức tranh mà ông khác ngoại quốc nói, dẫu sao 600 năm cái gì đối với sống chưa đầy 8,90 tuổi con người mà nói quả là con số thiên văn. Dẫu sao thì máy hơi nước cũng chính là thứ thúc đẩy sự bùng nổ của công nghiệp và mở ra cho con người tầm cao mới, dẫn đến xã hội hiện đại như bây giờ nghe thì rất xa xôi nhưng cũng chỉ là mới ra đời cách đây 155 năm mà thôi. 600 năm trước là con số khó mà lường được, lũ đó Nhật Bản vẫn còn đang mộng mị a, phương Tây chắc cũng chỉ là đang phát triển chút chút hàng hải cái gì, tạo cái gì con đường tơ lụa các loại a, ách mà con đường tơ lụa là Trung Đông thì phải a cắt. Tóm lại là rất xa là được rồi. Và lại còn có thể giữ đến bây giờ một bức tranh, khó mà nói là hay không bức tranh kia là đồ cổ có siêu giá trị. Vẫn là liên quan đến lịch sử văn hiến Nhật loại kia đồ cổ. Dẫu sao cũng không thể không chút liên quan mà lại khiến cho một người đường xá xa xôi chạy đến tận đây được a, lục lọi một hồi, coi bộ người khách ngoại quốc này cũng thuộc thành phần bừa bộn quen, bởi thế mà kem đánh răng, khăn rửa mặt ách. Kem dưỡng da là cái gì quỷ, lại còn là mỹ phẩm tẩy trang. Không nói chứ người đàn ông với bộ râu quai nón đầy. Manly, này vẫn là một nữ trang đại lão. Nobita nhanh chóng vứt đi cái suy nghĩ nhảy thoát đó đi, quả thật là hình ảnh kia quá đẹp, hắn không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng thì người đàn ông ngoại quốc vẫn là tìm ra bức tranh, đưa cho mọi người xem mà nói. Nói thực chứ bức họa này quá giống một bức ảnh cả về màu sắc lẫn kích thước, nhưng tại thời đại đó sao có thể có máy ảnh để chụp được cơ chứ, bởi thế nên chúng tôi rất tò mò muốn tìm ra nguồn gốc của nó. Mà lại người trong bức hình quá giống một samurai. Samurai, mọi người cùng nhau kinh ngạc thốt lên, tiếp nhận bức họa khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng trong đó thì ai cũng một mặt kinh ngạc mà hét lên. Momotaro, quả nhiên trong bức hình là một cậu bé mặc giáp theo phong cách samurai thời xưa, bên hông còn đeo bội kiếm, cầm trên tay một lá cờ viết chữ Nhật Bản, bên người cậu bé còn có một con chim chỉ, chó và một con khỉ, cả ba con vật đang nhảy lên với tạo hình đầy kỳ lạ. Tại trong phòng Nobita đang đặt hai tấm ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách là một tấm ảnh còn một cái là tấm tranh, cho dù là hai tấm ngoài độ cũ mới thì không có gì khác nhau cả. Nobita, Doraemon, Shizuka, Suneo và Chai An đang ngồi vòng quanh hai bức ảnh nhìn chúng mà trầm ngâm, Suneo mở miệng phá vỡ trầm mặc. Tóm lại đây lại là chuyện gì xảy ra? Doraemon cũng một mặt ngẫm nghĩ mà quyết định. Tốt rồi, tớ và Nobita cũng đã định cùng nhau đi về quá khứ tìm hiểu về nguồn gốc bức ảnh do máy ảnh thời gian chụp á, bức ảnh do người ngoại quốc này mang đến lại càng thêm lý do cho chúng ta tìm hiểu. Chai An và Suneo lẫn Shizuka đều là hoan hô một tiếng rồi tranh nhau chui vào ngăn kéo bàn của Nobita, Nobita có chút lo lắng mà quay qua Doraemon hỏi. Lần về Kizura máy thời gian đã quá tải một lần rồi, lần này lại đi nhiều thế này liệu? Doraemon một mặt tự tin nói. Tớ đã sửa lại và nâng cấp cho máy thời gian rồi, tuy hình dáng vẫn là máy dành cho một người nhưng thực chất có thể chở 5-6 người vẫn ổn cả. Tuy giữa đường Doraemon nhầm nhọt từ về quá khứ ngược lại đi đến tương lai, nhưng dẫu sao thì rốt cục mọi người cũng là đến 642 năm trước Nhật Bản, có nghĩa là vào khoảng thời gian Momotaro xuất hiện trong tấm hình. Đến được thời kỳ Nhật Bản còn hoang sơ, nhìn xung quanh toàn là hoa hoa thảo thảo trời xanh mây trắng, mấy đứa trẻ am chơi đê đê á là quên bẵng mất mục đích đến nơi đây làm gì mà lôi kéo nhau chạy mất, nhìn mà khiến Nobita trực lắc đầu. Cơ mà cuối cùng cũng không hẳn không thu hoạch gì, cuối cùng thì cả bọn cũng tìm thấy cây sam trên ngọn đồi sau trường học. Cả đám cũng thật sự không ngờ là cây sam này lại đã là tại 600 năm trước đã an vị nơi đây rồi. Quả nhiên thực vật mới là nhất thọ trên hành tinh này à. Từ địa điểm này Doraemon nhanh chóng định vị được phương hướng có thể xuất hiện Momotaro. Cả bọn cũng nhớ lại mục đích đến đây của mình nên cũng là nhanh chóng mà cùng nhau đi trên con đường truy tìm sự thật. Bắt đầu thì hăng hái, cuối cùng chưa đi được mấy cây số thì cả đám đã mệt mỏi chả buồn nhấc chân đi nữa, quả nhiên ông cha ta có câu dạy thật chí lý. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nàn, cũng không thể bắt ép mọi người được, dẫu sao cũng còn là trẻ con a, mà trời cũng sắp tối, Doraemon không có cách gì tốt hơn đó là móc ra bảo bối. Cơ mà coi bộ tính kẹt xỉn của cậu ta đã đến giai đoạn cuối rồi, thuốc cải tạo thực vật đã sử dụng hết trong chuyến đi thám hiểm thế giới khủng long lại vẫn chưa chịu mua lại, bởi thế mà không thể không mang ra thùng bánh bích quy. Biến hình, mọi người ăn tạm đi nhé. Thực ra thì, vẫn chưa nói xong Doraemon đã bị Suneo bụng đói ăn quàng mà giật đi một chiếc bánh ăn lấy ăn đề. Doraemon ngược lại cũng không tức giận mà đợi chốc lát, quả nhiên Suneo vừa ăn xong bánh đã mọc ra tai cáo, đuôi tay hóa móng vuốt. Suneo sinh sinh từ một con người giống cáo hóa thân thành một con cáo đứng thẳng như người. Ách tuy vậy nhưng thực ra chiếc bánh kia là bánh hình con chó A, Nobita cũng là không quản nhiều như vậy, sau khi Doraemon an ủi và giải thích cho Suneo rằng bánh sẽ có tác dụng ngắn hạn thì Nobita nói. Cậu đã hóa thân thành chó thì hãy thử xem đánh hơi coi có nơi đâu có người không. Mũi chó vốn tính hơn mũi người nhiều lần mà. Suneo định phản bác nhưng quả thật không có gì hay phản bác mà lại cậu ta cũng là muốn tìm ra một thôn trấn mà kiếm cái gì đó lót dạ, bởi thế mà cuối cùng khuất phục làm một con chó. Ách chú chó dẫn đường cho cả nhóm đi tìm thôn xóm. Quả không hồ, tình như mũi chó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gọi không mấy chốc mà Suneo đã tìm ra một nơi xa xa có mùi người rồi, cả đám vui sướng hướng bên đó chạy đi. Vừa đến nơi thôn làng Nobita và mấy người bạn đã là nghe thấy tiếng la hoảng sợ. Chạy mau, quỷ đến rồi, nghe thấy vậy dân làng là một bộ chom bay tán loạn mà trốn biệt tăm, Chaian, Suneo, Shizuka và kể cả Doraemon cũng là run như cầy sấy. Nobita thì lại một mặt hứng thú thần sắc, phải biết hắn vẫn chưa thấy mấy hiện tượng siêu nhiên đâu, ma quỷ yêu quái cái gì cũng là lần đầu á, xuất hiện tại trước mặt Nobita và mọi người. Chính xác ra mà nói là tại phía xa xa bên kia thôn xóm, tại dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gió bấc thét gào mang theo tiếng quỷ hú, quả nhiên là có chút xíu cái gọi là BGM ra sân của quỷ vương á. Không lâu sau BGM phát ra, một bóng hình cao lớn toàn thân đỏ như máu, trên đầu có hai đỉnh nhọn, lông lá xồm xoàm kéo trên tay chùy lớn bước vào ngôi làng. Lúc này thì toàn bộ dân làng đã đều trốn cả, và dĩ nhiên Doraemon và Chaian, Suneo, Shizuka cũng trốn sau ngôi miếu thờ thổ địa đầu làng. Nobita đứng nơi đó như là bị hù sợ chết đứng đó vậy, miệng hắn thì lầm bà lầm bầm, ai không biết thì đôi khi còn tưởng là hắn bị quỷ dọa cho phát điên nữa đấy. Cơ mà nếu ai ở gần hắn sẽ nghe được lời hắn nói là. Không phải chứ, quỷ vương vậy mà, yếu bảo, PS, tác sắp xuất ngoại rồi. Ừ mà hình như lời. Sáp, này tác đã nói hơi lâu trước kia rồi à, chẳng qua là tại người Việt Nam mình làm khổ người Việt Nam mình thôi. Vừa qua có hơn 200 người Vienta bị đuổi về nước, bên Nhật họ không chịu làm visa cho nữa, bởi thế mà cục xuất nhập cảnh Nhật Bản làm căng lên. Vốn đã có thể đi rồi lại xinh xinh kéo thêm 10 ngày nữa. Ta cũng mệt mỏi lắm à, xả đàm xong xuôi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ hạnh phúc. Cách chương.